trong miệng phun ra một đám xương. Độc cực lớn, người đàn ông áo đen nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, chỉ về hư không, dẫn động. Nguyên khí thiên địa xung quanh gào rú, Trường Tam Phong nhẹ nhàng đâm một kiếm, giống như một tia chớp ngang. Trời, đâm thẳng không sợ hãi, trong nháy mắt bùng phát tốc độ và sức mạnh cực. Hạn, chỉ một kiếm, liền phá tan sức mạnh của ba người. Ba người lộ vẻ kinh hãi trên mặt, sao có thể, cách Trương.